Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Thanh Nhiên nhìn nữ nhân trước mắt đối với cô quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp, đã thật lâu không có người như vậy quan tâm cô trong mắt mọi người, cô là một nữ cường nhân, nhưng thật ra bản thân cô là người rất ôn nhu, chính mình có thể chiếu cố tốt bản thân, cô đời trước cha mẹ cô chỉ xem cô là cây dụng tiền mà thôi. Trong lòng âm thầm xin thề nhất định phải bảo vệ tốt nữ nhân này, bởi vì hài tử nhu nhược mà bản thân phải cố trở nên cường đại. Mụ ta không sao, ngươi yên tâm được rồi, đầu đều không đau. Môn Thanh Nhiên đối với chính mình lão mụ bắt đầu làm nũng, Dương Y Phi thường thích Môn Thanh Nhiên như vậy làm nũng, bởi vì trước đây Môn Thanh Nhiên rất lạnh mạc a, cho tới bây giờ đều chưa từng đối với nàng như vậy tỏ ra thân thiết. Nhiên Nhiên, ngoan, ngày mai có thể xuất viện. Dương Y nghĩ tới tình cảnh con gái của chính mình tại trường học mà không khỏi lo lắng đứng lên. Môn Thanh Nhiên dậy thật sớm, đổi hảo quần áo, lòng tràn đầy vui mừng theo Dương Y ra viện. Về đến trong nhà, Môn Thanh Nhiên nhận ra vóc người của khối thân thể này cùng với chính mình lúc trước cùng một vóc người. Thân cao 175cm thực sự là nữ sinh cao trung đứng đầu, vóc người hảo gầy, trọng điểm là ngực thật sự nhỏ. Khỏa thân một chút, hoàn toàn nhìn không ra. Khối thân thể này lớn lên có chút đẹp mắt, mặt cũng có chút nét, cái trán còn có vài cục mụn nhỏ, còn cần phải mang mắt kính, tháo xuống cái mắt kính, nhìn cảnh tượng trước mắt thật rõ ràng a, thần kinh mang cái mắt kính làm gì. Hoàn hảo thân thể này không sai a, mũi cao thẳng, môi mỏng béo mập, mắt phát ra tà mị thâm thúy sáng sủa, chính là tiền thân thích mang cái mắt kính để che giấu cặp mắt xinh đẹp đi. Môn Thanh Nhiên nhìn chính mình trước mắt tự tin cười, cần phải biến thành nam thần a, trước đây chính mình vì giữ hình tượng trước công chúng bất đắc dĩ sống thành hình tượng mỹ nữ ôn nhu săn sóc, kỳ thực nàng là thích trở nên soái. Hiện tại rốt cục có cơ hội này, Môn Thanh Nhiên liền ngửa mặt lên trời cười dài, trở thành nam thần, mê đảo tiểu cô nương, đây là trong lòng Môn Thanh Nhiên vẫn luôn muốn làm chuyện này từ lâu. Ngâm nga nhạc đi tắm rửa một cái, tìm một cái mặt nạ đắp lên, hiện tại chính mình sống lại so với chính mình kiếp trước là 2 năm sau, 2 năm trước Môn Thanh nhảy lầu tạo thành oanh động, không có cách gì điều tra rõ hung thủ thượng quan ngưng đến nay còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Môn Thanh Nhiên nghĩ tới đây ánh mắt chợt lóe lạnh ý, khóe miệng một mặt sấm cười để người ta cảm giác có đại sự phát sinh. Thượng quan ngưng, ta đã trở về, ngươi chuẩn bị cho tốt sao, cách chương.